Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 132, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Cố Kinh đến sớm 10 phút, chờ Hoa Vũ ở chỗ hẹn. Hoa Vũ đến đúng giờ, nhìn qua vô cùng phấn chấn, cả người đều lộ ra vẻ ung dung. Hoa Vũ đã đặt bàn trước, dẫn hắn vào, ngồi xuống, gọi đồ ăn, chờ phục vụ rời đi. Hoa Vũ mới nhìn về phía người đối diện. Không vui, Cố Kinh cố nặn ra một nụ cười. Không có, ba mẹ cậu muốn cậu đi nước ngoài. Tôi sẽ không đi, Cố Kinh nhìn cô, ngữ khí kiên định. Thật ra đi nước ngoài cũng là một lựa chọn không tồi. Đi nhìn thế giới bên ngoài, có lẽ cậu sẽ phát hiện. Bên ngoài có càng nhiều cám dỗ hơn. Sắc mặt Cố Kinh đều biến đổi. Cơn sóng ngầm bị hắn đè ở nơi sâu nhất dần dần tràn lên đáy mắt. Lâm Du, Hoa Vũ giơ tay, ý bảo hắn đừng kích động. Tôi đã điền xong nguyện vọng của mình rồi. Lông mi của Cố Kinh rũ xuống, che lại tăm tối trong mắt. Hơi gian nan mà mở miệng. Cậu điền trường nào? Đại học Ngân Giang. Đột nhiên Cố Kinh ngẩng đầu. Cậu muốn ở lại Ngân Giang? Đương nhiên, đối tượng ăn bám ở Ngân Giang. Công việc cũng đã kết thúc. Vì sao cô còn phải lang bạt bên ngoài? Đương nhiên là tiếp tục ăn bám rồi. Đại học Ngân Giang tuy không bằng Thanh Bắc nào đó, nhưng cũng là danh giáo trăm năm. Thanh Bắc nào đó, ý chỉ Thanh Hoa, Bắc Đại, nữ chính chỉ cần đề tên bảng vàng. Những chuyện sau khi đề tên bảng vàng, vậy cô không thể quản được. Tăng ca là không có khả năng tăng ca. Cố Kinh cảm thấy kinh hỉ tới có hơi lớn. Điểm của hắn đủ để vào Đại học Ngân Giang. Cố Kinh không dám hỏi cô. Vì sao? Hắn sợ đáp án cô nói ra không như mình mong muốn. Cho nên vấn đề này, hắn sẽ chôn ở đáy lòng. Vĩnh viễn cũng không hỏi. Chỉ cần hắn không hỏi, hắn sẽ có thể tự hiểu cô vì mình. Tâm trạng của Cố Kinh bằng mắt thường cũng có thể thấy là đang tốt lên. Sau khi ăn xong, từ nhà hàng đi ra, Hoa Vũ giống như vẫn chưa từ bỏ ý định. Cậu không đi nước ngoài thật hả? Mặt Cố Kinh sa sầm trong tức khắc, thể hiện quyết tâm của bản thân. Lâm Du, tôi có chết cũng sẽ không ra nước ngoài. Hoa Vũ chớp chớp mắt, xấu xa hỏi, tôi đây ra nước ngoài thì sao? Hoa Vũ thấy sắc mặt Cố Kinh càng ngày càng không đúng. Vội vàng cười hai tiếng. Trêu cậu thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi. Về nhà đi, Lâm Du. Hoa Vũ quay đầu lại, phát hiện Cố Kinh vẫn đứng đó. Cậu không về. Cố Kinh nhấc chân đi về phía cô. Lâm Du, cậu có thể. Cố Kinh nói ra câu nói lúc trước còn đang dang dở kia. Làm bạn gái tôi được không? Đài phun nước ở phía xa trong ánh đèn muôn màu muôn vẻ lao vút lên bầu trời. Giữa những tiếng thét chói tai của đám trẻ, lại giống như nữ thần đang giải hoa xuống. Thiếu nữ chậm rãi nhếch khóe môi lên. Cậu nguyện ý dưỡng lão cho tôi thì cũng không phải không thể. Cố Kinh tự giác lý giải những lời nói này là, từ giây phút này đến cuối đời, bọn họ đều phải ở bên nhau. Lâm Võ hơi có ý kiến đối với nguyện vọng của Hoa Vũ. Ông muốn để Hoa Vũ học ở trường tốt hơn. Hoa Vũ dùng, thiên tài dù có ở đâu thì đều sẽ tỏa sáng. Làm trọng tâm, muốn dành nhiều thời gian hơn với ba. Làm phụ trợ, thành công thuyết phục Lâm Võ không cần khoa tay múa chân vào quyết định của cô. Ngoại trừ Lâm Võ, còn có Hứa Nghi Hạ cũng rất ngạc nhiên. Cậu thật sự muốn ở lại Ngân Giang. Tôi là một đứa bé yêu quê hương. Yêu quê hương cái quái gì? Hứa Nghi Hạ ở đầu dây bên kia điện thoại cạn lời. Có phải cậu vì Cố Kinh không? Đây là những gì Hứa Nghi Hạ có thể nghĩ đến. Có khả năng nhất trong số những khả năng. Hoa Vũ cười. Sao thế được? Hứa Nghi Hạ, Lâm Du, cậu phải hiểu rõ. Lấy thành tích của cậu, có thể học ở trường tốt hơn. Đây là vì tương lai của cậu mà đưa ra quyết định. Cậu không thể cùng Cố Kinh học cùng một đại học, nhưng vẫn có thể ở cùng thành phố. Cậu đừng lấy lại chuyện này ra đùa giỡn. Hoa Vũ, cô chỉ muốn dưỡng lão thôi mà. Tôi thật sự muốn ở lại Ngân Giang. giọng nói của Hoa Vũ thành khẩn. Không muốn rời xa quê hương. Tôi chịu rồi. Hứa Nghi Hạ khuyên bảo vô dụng. Vô cùng đau đớn. Tôi thật sự không biết lúc trước cậu nỗ lực học tập như vậy là vì cái gì. Mỗi ngày nói bản thân chỉ yêu học tập. Rốt cuộc kết cục dành cho cô ấy lại là một cái như vậy. Vì đề tên bảng vàng. Sau đó từ bỏ thành tích mà bản thân nỗ lực đạt được. Hứa Nghi Hạ vẫn cho rằng chuyện này là do Cố Kinh. Tình yêu quả nhiên hại người. Cậu không cứu được nữa rồi. Hoa Vũ, người khác cười ta quá điên khùng. Ta cười người khác nhìn không thấu. Cách chương.